Chiến thần Hào Môn, chương 376. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để 376 chương máu chảy thành sông. Có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh đột nhiên quay đầu, chỉ là quay đầu, thân thể chưa từng di chuyển. Một tay chợt lộ ra, trong nháy mắt giữ lại Liệp Hồ đích mắt cá chân, răng rắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngón tay bộc phát ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem Liệp Hồ đích mắt cá chân, ngạnh sinh sinh bóp nát. A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liệp Hồ nhịn không được hét thảm lên, hắn căn bản không dám tin tưởng, Giang Ninh lực lượng dĩ nhiên khủng bố như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng chỉ có hai ngón tay, liền bóp nát chính mình đích cước hỏa. Ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không kịp nói, Giang Ninh đã hai tay bắt hắn lại đích cước hỏa, trực tiếp đưa hắn quăng, đập ầm ầm trên mặt đất. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh, phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liên tiếp đập ba, bốn lần, giống như là xoay vòng một cây đầu gỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt đất ầm vang rung động. Phớp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liệp Hồ một câu nói đều không nói được, mở miệng thổ huyết, thân thể đầu khớp xương, không biết chặt đứt bao nhiêu cái. Cốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh khẽ quát một tiếng, một cước nghiêm khắc đá vào Liệp Hồ đích trên người, trực tiếp đưa hắn đá bay đi ra ngoài, cơ hồ đem Nhan Sùng đập đến cuồn cuộn. Nhan Sùng sắc mặt đại biến, trái tim hầu như muốn nhảy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quá kinh khủng, quá kinh khủng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây mới là người sao. Kiến Châu Ngũ Hồ chỉ có vừa đối mặt Sơn Hồ bị đánh toái cánh tay, mà Liệp Hồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn vừa nghĩ tới vừa mới Giang Ninh cầm lấy Liệp Hồ đích chân, đưa hắn nghiêm khắc kén trên mặt đất đập hình ảnh, hai chân cũng có chút run rẩy. Cái này, hắn đây mẹ kiếp tuyệt đối không phải người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, giết hắn đi, giết hắn đi à, Nhan Sùng trong lòng, đột nhiên mọc lên một sợ hãi, hoàn toàn không nén được, hắn chỉ có thể hô to, để cho dư ba người, giết Giang Ninh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng lúc này, ba người kia, nơi nào còn dám xem nhẹ Giang Ninh. Chỉ nhất chiêu, liền phế đi Liệp Hồ trọng thương Sơn Hồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh quá nhanh, thân pháp nhanh, nắm tay nhanh, lực lượng càng là nổ tính ai có thể chống đỡ được. Tông sư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mãnh hổ híp mắt trong thanh âm mang theo một tia kiêng kỵ, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Ninh nắm đấm, bên tai của hắn, như trước quanh quẩn, vừa mới Giang Ninh ra quyền, đưa tới khí bạo tiếng. Chỉ có đạt được cấp bậc tông sư cao thủ, mới có thể đánh ra khí bạo tiếng, đó là chân kính A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, tuổi trẻ như vậy Giang Ninh, dĩ nhiên sở hữu tông sư thực lực. Kiến Châu Ngũ Hồ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh nhìn lướt qua, bị ánh mắt của hắn chứng kiến, Sơn Hồ không khỏi lui lại hai bước cánh tay hắn, phế đi. Không gì hơn cái này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta còn tưởng rằng thật lợi hại, Giang Ninh lắc đầu, vẻ mặt chẳng đáng, còn có chút thất vọng. Cùng Diệp Tâm Hòa so sánh với, cũng còn suýt chút nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Diệp Tâm Hòa tên, Sơn Hồ đám người sắc mặt càng là xấu xí. Diệp Tâm Hòa, phương Bắc cái kia có người nói đạt được cấp bậc tông sư cao thủ. Hắn không phải là đã chết sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lẽ nào, hắn chính là chết ở Giang Ninh chính là thủ hạ? Bọn họ chỉ nghe nói Diệp Tâm Hòa đi Đông Hải khiêu chiến, có thể tin tức bị phương Bắc những người đó phong tỏa, bọn họ cũng không biết khiêu chiến chính là Giang Ninh A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người nói, Diệp Tâm Hòa là bị Giang Ninh, một quyền trực tiếp đập chết. Chỉ một thoáng, ba người trong lòng sinh ra sợ hãi, thậm chí có trốn chạy xung động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy làm sao đánh, còn muốn giết Giang Ninh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, căn bản không khả năng. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại ngẩng đầu trong viện, đã máu chảy thành sông. Cầu ca đám người, như hổ như sói vậy, hung ác độc địa mà tàn bạo, chiến trận kỹ xảo phía dưới, không ai có thể ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời gian ngắn ngủi, đã có mười mấy người chết thảm tại chỗ. Nhan Sùng đảm chiến rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sơn Hổ đám người, đồng dạng sợ hãi không thôi. Đây chính là Đông Hải thực lực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây chính là Đông Hải. Cấm địa tên nguyên nhân, bọn họ lại vẫn muốn đi san bằng Đông Hải. Bọn họ cảm giác mình đầu óc khẳng định có vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không động thủ rồi sao? Thấy mấy người đờ ra, Giang Ninh đột nhiên giơ tay lên. Ta đây, muốn bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bá, vừa dứt lời, Giang Ninh độc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tật Phong gào thét, mặt đất cát bụi cuồn cuộn dựng lên quá nhanh. Sơn Hồ kinh hồn táng đảm, cẩn thận a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hắn lời nói chưa từng nói xong, Giang Ninh đã đến cái khác ba hồ đích trước mặt. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liên tiếp ba quyền, một quyền một quyền bá đạo, một quyền so với một quyền cường thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba hồ ngoại trừ miễn cưỡng giơ tay lên ở ngoài, cái gì cũng làm không được, chỉ nghe vài tiếng nổ, ba người bay ngang đi ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất, mở miệng oa được phun ra tiên huyết, trong nháy mắt bị mất mạng. Sơn Hồ sợ đến tê cả da đầu. Tông sư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Coi như là tông sư cũng không có bực này khủng bố a. Hắn muốn nói là tông sư trên, nhưng hắn còn chưa nói ra miệng, Giang Ninh đã tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sơn Hồ chỉ có thể nhìn được chỉ một quả đấm, tại chính mình trong con ngươi, không ngừng phóng đại, giống như là địa ngục môn, tại chiều lấy hắn mở ra. Hắn vô lực phản kháng, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn quyền kia đầu, rơi vào trên đầu của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước khi chết, hắn còn có thể nghe được một tiếng vang thật lớn. Dường như, là hắn đầu bạo liệt thanh âm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.